Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 225. Ngũ Băng yêu cầu. Sáng sớm, Trần Mặc mở mắt ra, cảm nhận được bên người truyền đến nhiệt độ. Thân thể một phen, nhẹ nhàng ôm Tiểu Ngư eo. Tựa hồ cảm giác được Trần Mặc ôm ấp, Tiểu Ngư vẹo xoay người thể, hướng về trong ngực của hắn chui mấy lần. Lười biếng dáng dấp, lại như nhu nhược mèo con. Nhìn thấy Tiểu Ngư dáng dấp này, Trần Mặc khóe miệng cong lên, trong lòng một trận ấm áp. Nữ nhân này, đều là khiến người thương tiếc. Không bao lâu, Tiểu Ngư mới mở mắt ra, lười biếng bên trong nhiều một tia quyến rũ. Nhìn thấy Trần Mặc chính đang nhìn kỹ nàng, vội vàng đem vùi đầu ở Trần Mặc ngực. Tỉnh bao lâu? Không bao lâu, Trần Mặc xoa xoa Tiểu Ngư đầu. Còn muốn ngủ? Không, Tiểu Ngư đôi mắt đẹp đầy nước, tựa hồ nghĩ đến tối hôm qua vui thích tình, mặt quai hàm phiêu đỏ. Ngươi trước tiên đi tắm rửa, ta đi làm cho ngươi bữa sáng. Vừa định bò lên, liền bị Trần Mặc ôm lấy eo. Nhìn e thẹn Tiểu Ngư, Trần Mặc một mặt cười xấu xa. Cùng nhau tắm, sau đó đồng thời làm bữa sáng. Bại hoại, Tiểu Ngư hơi đỏ mặt, tùy ý Trần Mặc ôm đi vào phòng tắm. Ăn xong bữa sáng, hai người liền chạy tới công ty. Vừa tới đến văn phòng, Triệu Mẫn liền cầm một cái cặp văn kiện theo đuôi mà vào. Tân Hải Thị đặc công chi đội, chuẩn bị di chuyển đến công ty khoa học kỹ thuật viên bên cạnh. Nha, Trần Mặc kinh ngạc một hồi, có điều thoải mái. Hôm qua mới vừa đàm luận xong hợp tác, ngày hôm nay đặc công chi đội liền chuẩn bị di chuyển lại đây. Này không phải trùng hợp, là bọn họ muốn phải bảo vệ hành quân kiến công ty. Hiện tại hành quân kiến công ty, nhưng là có không phải chuyện nhỏ đồ vật. Vấn đề an toàn, bọn họ cũng sẽ phi thường để bụng. Muốn xâm lấn hành quân kiến công ty, đặc công chi đội liền ở bên cạnh. Bất luận người nào đều phải cẩn thận cân nhắc một chút hậu quả. Hai người đều hiểu đặc công chi đội di chuyển lại đây ý đồ, vì lẽ đó không có ở vấn đề này thâm nhập trò chuyện. Liên quan với Tân Hải Thị trí tuệ thành thị quy hoạch hạng mục, công ty chúng ta tham dự trong đó hai cái hạng mục, trí tuệ giao thông cùng không người giao thông công cộng. Trí tuệ giao thông hạng mục do Hán ngữ biên trình bộ phụ trách, không người giao thông công cộng hạng mục do không người lái đoàn đội phụ trách. Mặt trên là cùng Tân Hải chính quyền thành phố hiệp đàm hợp tác điều khoản. Người nhìn kỹ một chút. Được rồi, Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Người từ từ xem, có nghi vấn liền liên hệ ta. Ta trước tiên đi xử lý những chuyện khác. Triệu Mẫn xoay người rời đi Trần Mặc văn phòng. Trần Mặc cũng cẩn thận mở ra điều khoản, xác nhận điều khoản không vấn đề, Trần Mặc mới đưa cặp văn kiện để qua một bên, đi tới số 1 lầu. Hành quân kiến công ty lần thứ 2 rơi vào trong bình tĩnh. Liên quan với hành quân kiến công ty tin tức, chỉ là tình cờ xuất hiện, hoặc là người máy vấn đề nhỏ, còn có chính là nơi nào động đất, máy ghi địa chấn báo động trước vấn đề. Có điều những việc này, hành quân kiến công ty từ lâu không có chút rung động nào. Hoa Hạ công trình viện, sinh vật khoa học phòng nghiên cứu, 8 người vây 3 cái lồng sắt bên cạnh, ở trong lồng cố định cột 3 con khỉ, trong đó 2 chi hầu tử đang nằm tựa hồ ngủ. Mỗi con khỉ trên người đều bị dán vào các loại cảm ứng máy móc. Đoàn người thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh máy móc số liệu. Đây là thí nghiệm dùng hầu tử. Lý Thành Chi đem thuốc mang về sau, bên trong lão nhân cũng hướng lên phía trên đưa ra xin vài con thí nghiệm dùng hầu tử. Linh trưởng loại động vật tình trạng cơ thể cùng nhân loại nhất là tương tự, chỉ cần ở hầu tử trên người đạt được tiến triển, nói rõ loại này dược với thân thể người cũng hữu hiệu. Thuốc đã dựa theo dự định phương án chú bắn vào 2 con khỉ trong cơ thể, còn lại con thứ 3 là tình trạng cơ thể gần gũi. Làm đối chiếu hầu tử đến quan sát, hiện tại hết thảy mọi người đang đợi dược hiệu tác dụng, chờ mong thí nghiệm kết quả có biến hóa. Không biết lúc nào, một người kêu lên sợ hãi, hết thảy mọi người theo hắn nhìn về phía máy móc. Quả nhiên thấy trong ngủ mê 2 con mì khỉ số liệu chính đang chậm chậm tăng lên. Sự biến hóa này nhường trên sân người mừng như điên. Loại thuốc này thật sự có dùng. Xem ra hạng mục đạt được lịch sử tính đột phá. Hạng mục này thành công. Tình cảnh ầm ĩ lên. Người một lời ta một lời. Đều đang bàn luận hạng mục thành công vấn đề. Trước tiên đừng ầm ĩ. Ngũ Băng hơi nhướng mày. Hét lại chính đang thảo luận người. Hết thảy người dừng lại. Tiếp tục đưa mắt đặt ở lồng sắt hầu tử trên người. Số liệu dừng biến hóa. Phụ trách kiểm tra số liệu nhân viên nghiên cứu nói rằng. Cho vật thí nghiệm làm kiểm tra sức khỏe. Ngũ Băng mở miệng. Tốt. Phụ trách kiểm tra sức khỏe nhân viên nghiên cứu. Lập tức đem cần thiết máy móc lấy tới. Bắt đầu cẩn thận cho ba con khỉ làm toàn thân kiểm tra. Tâm phổi công năng bình thường. Số 2. Số 3 thể trọng hạ thấp. Thân cao tăng cao 2cm cùng 2.3cm. Số 2. Số 3 xương mật độ tăng cao. Tiểu cầu bình thường. Số 2. Số 3 tiểu cầu tăng lên. Nằm ở bình thường phạm vi. Số 1 lượng mỡ không đổi. Số 2. Số 3 lượng mỡ tỷ lệ hạ thấp. Thể bắp thịt lượng lên cao. Bắp thịt mỡ so với lên cao. Số 2 lên cao 3%. Số 3 lên cao 3.3%. Phù hợp tiêu chuẩn. Huyết mỡ bình thường. Tâm điện đồ bình thường. Khối u bình thường. Không khối u bệnh biến. Một hạng hạng kết quả kiểm tra đi ra. Làm cho tất cả mọi người mừng như điên. Hết thảy số liệu đều có chút hứa tăng cao. Có điều đều ở bình thường phạm vi bên trong. Này không thể nghi ngờ đều đang nói một vấn đề. Cái này thuốc, quả thật có thể khiến linh trưởng loại thân thể phát sinh biến hóa không nhỏ. Ngũ Băng cũng không có bị loại này số liệu choáng váng đầu óc. Không có thật sự xác định với thân thể người có hay không dùng trước. Ai cũng không thể cao hứng quá sớm. Bởi vì nàng biết, loại này thuốc tác dụng trên cơ thể người lên. Sẽ xuất hiện ra sao tác dụng phụ. Trước tiên đưa chúng nó sắp xếp cẩn thận. Dựa theo kế hoạch, mật thiết quan sát chúng nó các hạng tình trạng cơ thể. Nhân viên nghiên cứu nghe theo Ngũ Băng. Sắp xếp, mở ra bị cố định hầu tử. Chuyển đến đặc chế trong lồng tre. Đinh Kiến Văn chỉ là đi đầu. Bởi vì Ngũ Băng là song tiến sĩ. Vừa vặn phù hợp cái này nghiên cứu. Vì lẽ đó Ngũ Băng là hạng mục này không thể thiếu người một trong. Hiện tại Đinh Kiến Văn không ở. Nàng liền phụ trách mang đội. Đem ba con khỉ an bài xong sau. Ngũ Băng mới cùng cả đám viên rời đi phòng thí nghiệm. Ngũ viện sĩ. Nếu là ở hầu tử trên người thí nghiệm hoàn thành. Bước kế tiếp đúng không muốn tiến hành thân thể lâm sàng thí nghiệm. Một tên nhân viên nghiên cứu hỏi. Đừng có gấp. Người chẳng lẽ không biết sao? Thân thể thí nghiệm nói tiến hành liền tiến hành sao? Ngũ Băng lạnh lùng nói rằng, tên kia nhân viên nghiên cứu cái cổ rụt co rụt lại. Ý thức được chính mình quá gấp. Nói nhầm, bất luận một loại nào thuốc, ở ra thị trường trước, đều phải trải qua nghiêm ngặt thí nghiệm cùng thẩm tra. Thân thể lâm sàng thí nghiệm, là khâu trọng yếu nhất, cũng là nghiêm khắc nhất một khâu. Không phải tùy tiện nói tiến hành liền có thể tiến hành. Kỹ thuật không phải chúng ta bên trong. Trước tiên ta hỏi rõ ràng tình huống. Các ngươi tiếp tục quan tâm hầu tử tình huống. Phát hiện bất kỳ tình huống gì, lập tức thông báo ta. Ngũ Băng rời đi phòng nghiên cứu sau, liền phát hiện đang đợi Lý Thành Chi. Thí nghiệm kết quả đi ra. Lý Thành Chi hỏi, bước đầu đã đi ra. Loại này dược, đối với linh trưởng loại động vật hữu hiệu. Cái khác cụ thể số liệu, tỉ như trí lực cùng sức mạnh kiểm tra. Chính đang kiểm tra bên trong. Ngũ Băng đem một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo ném cho Lý Thành Chi. Thật, thực sự là quá tốt rồi. Lý Thành Chi sang sảng nở nụ cười. Hắn hiện tại đã tin tưởng. Cái này thuốc với thân thể người cũng là hữu dụng. Đừng cao hứng quá sớm. Tuy rằng linh trưởng loại cùng nhân loại tương tự tính rất lớn. Nhưng không có nghĩa là linh trưởng loại trên người đạt đến hiệu quả. Sẽ phát sinh ở nhân loại trên người. Chỉ muốn các ngươi cho rằng điều kiện đầy đủ thành thục. Có thể xin. Mặt trên chắc chắn sẽ không ngăn. Lý Thành Chi chắc chắc nói rằng. Ở cái này nghiên cứu lên. Mặt trên làm việc. Tuyệt đối hiệu suất cực kỳ nhanh. Cái này nói sau đi. có thể hay không mang ta gặp gỡ phát minh cái này thuốc. Phát hiện trầm mặc ước số người. Ngũ băng suy nghĩ một chút nói rằng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.